giới ăn xong cố ý ngồi nán lại. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc đến nhà cư sĩ vì dâm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy Ca Lưu Đà Di lúc chưa xuất gia, bạn giới trai Ưu Bà Tư là vợ của cư sĩ, cả hai đều đẹp, họ cùng để ý nhau. Khi ấy Ca Lưu Đà Di đi khất thực đến nhà nọ, ngồi vào ghế, gặp lúc trai Ưu Bà Tư vừa tắm xong, nhìn mát mẻ, người chồng vô cùng yêu mến chưa từng rời. Người chồng hỏi thầy Ca Lưu Đà Di cần gì, thầy đáp cần thức ăn, liền bảo vợ đem cơm cúng dường. Ăn xong thầy ngồi miết ở đó không đi. Người chồng tức giận bảo: sao còn ngồi đó không chịu đi, muốn gì nữa? Nay tôi bỏ đó cho ông, tôi đi đây, mặc tình cho ông ngồi đó muốn làm gì thì làm. Các tỳ kheo khất thực nghe được, bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni ngồi trong nhà có của báo mà cố ý nán lại, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy, thức ăn là người nam dùng người nữ làm thức ăn, người nữ lấy người nam làm thức ăn, cho nên gọi là thức ăn. Luật Nhiếp nói: nghĩa là lúc nam nữ giao hợp cùng nhau thọ dụng nên gọi là thức ăn. Báu là xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, vàng bạc. Giới này ngồi ăn xong mà nán ngồi lại, làm trở ngại việc nam nữ giao hợp nên phạm tội, chứ không do các của báo mà phạm tội. Ngồi nán lại, Luật Nhiếp nói: không hỏi chủ nhà, tự làm theo ý mình, không tùy thuận ý người khác, cho nên gọi là cố ý nán lại. Nếu tỳ kheo đi ở nhà thí chủ cúng thức ăn có của báo, nên lựa chỗ mà đưa cánh tay đụng cửa chính để ngồi. Định tội: tướng phạm của giới này là ngồi ăn trong nhà có của báo, ăn rồi ngồi nán lại, phạm ba vật đề. Nếu mù mà không điếc, phạm đột kiết la, hoặc điếc mà không mù, phạm đột kiết la, đứng chứ không ngồi, phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: hoặc ở nhà nữ cư sĩ thọ giới bát quan trai, nhưng người nam không thọ mà vào ngồi lâu ở nhà ấy, phạm đột kiết la. Nếu cả hai đều thọ bát quan trai thì không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, nhà cúng thức ăn; hai, không phải nơi đất trống; ba, một mình ngồi ở đó. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nếu ngồi ăn trong nhà có của báo, mà ngồi ở chỗ đưa cánh tay là chạm cửa chính, hoặc hai tỳ kheo ni cùng đi, hoặc có người hiểu biết khác ngồi cạnh, hoặc có khách của chủ nhà cùng ngồi mà họ không mù, không điếc, hoặc đi ngang trước nhà mà không ghé lại, hoặc bị bệnh đột xuất nên té trên đất, hoặc bị thế lực bắt ép, hoặc bị trói giam, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. Luật Thập Tụng nói: không phạm là hoặc ở nơi mà không làm việc dâm, hoặc gia đình đều thọ giới bát quan trai, hoặc có bậc tôn đức đang ngồi ở đó, hoặc nhà luôn có nhiều người ra vô, đều không phạm. Và ban đầu Phật chưa chế giới.